Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2701, vì cái gì không hỏi xem thần kỳ thiên đế đâu. Góc chuyện audio.com, xem như tiếp xúc qua một điểm đi, trước đó ta đứng ngoài quan sát qua thiên đế truyền vị nghi thức. Tống Thư Hàng gật đầu trả lời, hắn đã có cầu ở trình cầu đàn tiên tử, vậy hắn tiếp xúc qua viễn cổ thiên đình đại đạo sự tình tự nhiên không cách nào giấu giếm. Thiên đế truyền vị, Trình Lâm tiên tử lần nữa bắt được từ mấu chốt. Ngắn ngủi hai câu nói bên trong, Tống Thư Hàng tựa như là cái tin tức điểm nóng tuyên bố trung tâm, không ngừng mà hướng nàng truyền lại các loại đại tân văn. Truyền vị, hắn đem thiên đế chi vị cùng, viễn cổ thiên đình đại đạo, toàn bộ truyền cho người khác, Tống Thư Hàng trả lời, Trình Lâm tiên tử, chấm, lại là mới từ mấu chốt, bá Tống lần này là đại tân văn tam liên nổ, thiên đế tại truyền vị thời điểm, liền, thiên đình chi đạo, cũng cùng nhau truyền cho người khác. Nhưng là thiên đình đại đạo là con đường trường sinh, đem con đường trường sinh truyền cho người khác, loại chuyện này làm sao có thể làm được. Trình Lâm nhíu mày, trừ phi truyền vị đối tượng không phải người khác. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Trình Lâm tiên tử hỏi. Nàng đem thiên đế chi vị truyền cho ai? Truyền vị người cùng ta có chút quan hệ. Trình Lâm tiên tử, ngươi trước chờ đã, ta đi trước hỏi một chút lại trả lời ngươi vấn đề này. Tống Thư Hàng nói, dù sao loại chuyện này dính đến con thỏ bao đại tiền bối cá nhân tư ẩn. Vạn nhất con thỏ bao đại tiền bối cũng không muốn để người khác biết hắn trở thành thiên đế, cái này sự tình, vậy mình đem chuyện này rũ ra đi, khả năng không tốt lắm. Cho nên, Tống Thư Hàng chuẩn bị trực tiếp hỏi người trong cuộc. Trình Lâm tiên tử, truyền cho ngươi nhận biết người, tại hảo hữu của ngươi liệt biểu bên trong, vị kia đại tiền bối ta còn không có thêm hảo hữu, bất quá ta có thể thông qua trung truyền phương thức đi hỏi thăm hạ. Dứt lời, Tống Thư Hàng liên tuyến Bạch Long tỷ tỷ, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi ở đâu đâu? Bạch Long tỷ tỷ, yêu diễm bỉ ngạn hoa mở, người của chúng ta cũng rốt cuộc sẽ không trở về. Tống Thư Hàng, Bạch Long tỷ tỷ, đây là thủng mã rồi, ta tại Long mộ ngẩn người, ngươi tìm A Thập Lục sao? Nàng bây giờ tại bế quan, không có cách nào cùng ngươi nói chuyện phiếm. Lại nói, ngươi không phải cũng đang bế quan sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Tống Thư Hàng lúng túng nói, vì tiếp xuống càng tốt đẹp bế quan, cho nên ta trước tiên cần phải chuẩn bị ít đồ, mài đao không lầm đốn củi công. Chờ chút, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi tại Long mộ, tại thần bí đảo ân. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tống Thư Hàng, đúng dịp, vậy ngươi bây giờ có thể liên hệ với thần bí đảo chủ nhân không, ngay tại ta bên cạnh. Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, cái kia Bạch Long tỷ tỷ, ngươi giúp ta hỏi thăm hắn, liền hỏi một chút ta có thể hay không đem hắn kế thừa thiên đế chi vị tin tức tốt tiết lộ cho những người khác. Bạch Long tỷ tỷ sững sờ, làm sao ngươi biết việc này, cái kia ta trước đó không cẩn thận cọ sát hạ thiên đế truyền vị quá trình, bàng quan đảo chủ kế vị toàn bộ quá trình. Tống Thư Hàng trả lời, Bạch Long tỷ tỷ, chấm, ngươi thật đúng là cái gì đều có thể cọ a, đi ta giúp ngươi hỏi một chút. Bạch Long tỷ tỷ nói, dứt lời, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía quan tài thủy tinh cách đó không xa. Ở nơi đó, Bạch Bào đảo chủ đang cùng thiên đế đánh cờ. Góc chuyện audio.com. Ké vào người khác Long mộ bên trong đánh cờ, loại này hứng thú Bạch Long tỷ tỷ không muốn đánh giá. A Đang, có người để ta hỏi ngươi sự kiện. Bạch Long tỷ tỷ đảo, chàng chính là Bạch Bào Kim Quái tại viễn cổ thiên đình sử dụng danh hiệu. Ai vậy? Bạch Bào Kim Quái nghi ngờ nói, phương nào lớn gì, vậy mà trực tiếp thông qua Kim Long tiền bối tìm tới hắn. Bá Tống, Bạch Long tỷ tỷ nói, thiên đế, phó, bá Tống ta không biết a. Bạch Bào Kim Quái nghi ngờ nói. Hắn muốn hỏi ta chuyện gì? Bạch Long tỷ tỷ thuật lại nói. Hắn hỏi ngươi có thể hay không đưa ngươi kế thừa thiên đế chi vị sự tình tiết lộ cho hắn hảo hữu. Bạch Bào Kim Quái, ta kế vị thành thiên đế sự tình, nhanh như vậy thiên hạ đều biết. A, chờ chút, bá Tống Tống. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía thiên đế. Là vị kia thần bí Tống tiền bối. Chính là Tống tiền bối đát. Đã từ nhiệm thiên đế tiên tử gật đầu nói. Nếu như là vị kia Tống tiền bối, vậy liền để hắn tùy ý đi. Bạch Bào Kim Quái trong giọng nói ẩn ẩn ngậm lấy một điểm kính trọng nói. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Thư Hàng kia tiểu tử lúc nào lắc lư thành A Đang. Tiền bối, rồi, thiên đế là thụ Vũ Nhu tử ảnh hưởng, đối Tống Thư Hàng mở miệng một tiếng. Tống tiền bối, kêu, cũng không sợ thiên Tống Thư Hàng thọ. Kết quả hiện tại, liền A Đang cũng mở miệng một tiếng Tống tiền bối, thân là người biết chuyện nàng, nội tâm như là mèo bắt. Vậy ta về hắn, Bạch Long tỷ tỷ đáp. Bạch Bào Kim Quái hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Kim Long tiền bối thuận tiện thay ta hướng vị kia Tống tiền bối mang cái tốt. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, nàng lôi ra, Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng, cho Tống Thư Hàng trở về cái tin. Pa đang nói, ngươi nghĩ thấu lộ liền rõ ràng lộ đi, hắn không phản đối. Được rồi, tạ ơn Bạch Long tỷ tỷ. Tống Thư Hàng trả lời. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ vừa về xong tin tức Bạch Bào Kim Quái liền không nhịn được hỏi. Kim Long tiền bối, ngươi cùng vị kia, bá Tống, Tống tiền bối quen biết sao? Quen biết, Bạch Long tỷ tỷ gật đầu nói. Bạch Bào Kim Quái trông đợi nói. Tiền bối, vị kia Tống tiền bối đến cùng là lai lịch gì? Có thể cùng ta nói một chút sao? Bạch Long tỷ tỷ, chấm, muốn ta giới thiệu Tống Thư Hàng. Cái này muốn ta làm sao giới thiệu? Kim Quái, ngươi tại sao phải quấn cái vòng lớn đến hỏi Kim Long đạo hữu? Vì cái gì không trực tiếp hỏi hỏi ta đâu? Thiên Đế đoạt đáp, ta cùng Tống tiền bối cũng nhận biết a. Bạch Bào Kim mắt liếc Thiên Đế. Ta cho là ngươi không muốn trả lời vấn đề này. Trước đó vị kia Tống tiền bối tựa hồ nghĩ tự giới thiệu tới, lại bị Thiên Đế đánh gãy. Không có sự tình liên quan tới Tống tiền bối uy phong chuyện cũ ta rõ như lòng bàn tay. Liền để cho ta tới chọn mấy món cùng ngươi nói một chút đát. Thiên Đế mười ngón giao nhau, một mặt nghiêm túc nói. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, trực giác nói cho nàng, Thiên Đế muốn hố A Đang. Đầu tiên, Tống tiền bối lai lịch không tầm thường. Nghe nói, hắn chính là nho gia thánh nhân truyền thế thiên phú mạnh đáng sợ. Từng tại hắn bát phẩm nhân tiền hiền thánh thời điểm, để chư thiên vạn giới người tu luyện biết. Tình thương của mẹ, vĩ đại, Thiên Đế trầm giọng nói. Nho gia thánh nhân truyền thế, thánh nhân lại còn sống. Bạch Bào Kim Quái sững sờ. Đây chỉ là truyền ngôn, nhưng còn không có được chứng thực. Bất quá Tống tiền bối hoàn toàn chính xác không thể so nho ra rất sâu kém bao nhiêu. Người biết bát phẩm huyền thánh thánh hào A, góc truyện audio.com. Nhưng người biết không, Tống tiền bối một mình hắn liền có 7 cái thánh hào. Thiên Đế hai tay khoa tay ra. 7, ngón tay, Bạch Bào Kim Quái ngây ngẩn cả người. 7 cái thánh hào, làm sao làm được, đương nhiên là hiền thánh 7 lần, giảng pháp 7 lần, ngưng tụ thất đại thánh ấn. Tống tiền bối có thể là đem, huyền thánh giảng pháp tắc đè xuống đất ma sát nam nhân, bá Tống, bá Nho, bá Ma, bá Long, bá Diệt, bá U, bá Đao thất đại thánh hào tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà lại, hắn giảng pháp phạm vi trải rộng hiện thế cửu U, phá diệt thượng cổ kỷ nguyên thế giới, quá khứ tương lai, thậm chí là cửu U thế giới sinh ra trước đó thái cổ ma hải thế giới. Thiên Đế đã hoàn toàn đem chảy nói chuyện phiếm tiết tấu. Như thế một miêu tả quả thực như bức nổ. Bạch Bào Kim Quái, nói cách khác vị này Tống tiền bối tại thái cổ thời điểm liền đã tồn tại. Không chỉ có như thế, ngươi biết hắn hiện tại là cảnh giới gì sao? Thiên Đế hỏi, Bạch Bào Kim Quái suy đoán nói, chẳng lẽ Tống tiền bối đã kinh trở lại nho gia thánh nhân loại cảnh giới đó? Đương thời vô địch, không, hắn hiện tại là cửu U chúa tể đại lý, lấy hiện thế phàm nhân chi thân chấp trường cửu U. Thiên Đế giảng rõng rạc. Bạch Bào Kim Quái nghe nhiệt huyết sôi trào. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, mẹ nó, nếu không phải ta biết Tống Thư Hàng là cái dạng gì người ta đều muốn bị kinh hãi. Càng quan trọng hơn là Thiên Đế chia sẻ nội dung, đều là 10 phần hàng thật. Cho nên, đừng nhìn Thư Hàng tiểu hữu có thời gian bì không được nhưng hắn là thật sâu a cách chương.